Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa mà run run cho từng bóng cây nhòa, mà im im lặn hết ngàn tâm ca, mà thờ chiều lên khắp cỏ. Giờ níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ, cô thành xưa ngơ ngẩn lá thu mưa, nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng, mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh. Tôi muốn mang Hồ đi chú đông, nhưng làm sao mang nổi được sáng hồng, làm sao gói nổi heo mây rét. Thôi đành để Hồ cho gió bước trong. Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây mà chùm yêu thương lên bóng vai gầy, mà lau mắt tôi bằng ngàn con sông, mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh. Gió bất trông sao Hồ Gươm biết tôi ra đây mà chùm yêu thương lên bóng vai gầy, mà lau mắt tôi bằng ngàn con sông, mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh. Hồ Gươm biết tôi chia xa mà run run cho từng bóng cây nhỏ, mà im im lặn hết ngàn tâm ca, mà thờ chiều lên khắp cõi.